Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 867, cháy bùng. Quyết đấu cửu mệnh yêu miêu, kết minh sau đó kính chiếu thần tông trưởng giáo rất nhanh liền rời đi. Đây là dấu ở bình tĩnh dưới mặt nước Vương Đông lực lượng. Một cái thần tông gia nhập, để Vương Đông tập đoàn lực lượng đại tăng trước khi đi kính chiếu thần tông trưởng giáo còn đem. Vương Đông cho lộ ra một đoạn lộ trình, tìm được một cái tạm thời địa phương an toàn. Dù sao Nam Cung Nhận tự khẳng định sẽ triển khai truy sát. Dạng này mới có thể chân chính an toàn. Chiếu Hân Hinh cùng kính chiếu thần tông thần tử đạt được Vương Đông ban cho thiên tứ đạo kinh. Từng cái là mừng rỡ. Ngay cả phía trước bị Vương Đông trấn áp trên mặt đất ma sát sự tình đều cho vứt xuống sau đầu. Từng cái vui vô cùng. Đắc ý trở lại kính chiếu thần tông đi tu hành lĩnh hội đi. Chờ bọn hắn luyện hóa những bảo vật này. Trở thành thiếu niên vương cũng là ván đã đóng thuyền. Nắm chắc quá đầy đủ thời gian còn tại trôi qua. Vương Đông bên này lực lượng còn tại tiếp tục lên men. Không ngừng mạnh mẽ. Phong ngưng vũ một đường đột nhiên tăng mạnh. Âm dương điều hòa. Càn khôn an khang. Đã là tịch địa thập trọng thiên đại viên mãn nàng hầu ở Vương Đông bên người. Hai người tay cầm tay vai sóng vai. Hành tẩu giữa thiên địa. Thỏa thích dòng chơi biểu đạt tình cảm của mình. Liền ngay cả cô Tô Thanh đều không có tới quấy rầy bọn hắn. Hai người liền như hình với bóng chờ đợi cả ngày. Nhìn mặt trời mọc thưởng hoàng hôn. Tình thâm nghĩa nặng ý càng đậm. Bọn hắn hoàn toàn trầm luân tại tình ý dạt dào bên trong. Thật lâu không muốn tách ra. Dạo bước hoa tươi nở rộ ốc dã. Một cái tiếu dung liền nói lên hết thảy. Một ngày sau đó Phong Ngưng Vũ rời đi. Nàng muốn tìm cầu đột phá đại năng cơ hội. Cho nên tốt nhất là về Nghiễm Hàn Thánh Địa đi bế quan. Ở nơi đó nàng có thể tiếp thụ lấy tốt hơn bồi dưỡng khai thiên đại năng là một cái cự đại bước. Ngoạt, một khi thành tựu chính là cận cổ thời đại nhân vật đứng đầu. Mà lại đối với Nghiễm Hàn chủ mạch tới nói càng là quan trọng nhất. Bởi vì Nghiễm Hàn chín chương ở chỗ này sẽ phát sinh một lần trọng đại chuyển hướng. Là một loại thuế biến Vương Đông đối Phong Ngưng Vũ đột phá cũng không lo lắng. Dù sao hiện tại nàng tư chất thật là quá kinh diễm. Có thể xưng tư chất ngút trời. Không thể thành tựu đại năng mới khiến cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đâu Phong Ngưng. Vũ sau khi đi cô Tô Thanh mới đi ra khỏi đến. Nàng khéo hiểu lòng người. Tự nhiên hào phóng. Biết chia sẻ cùng nhường nhịn. Cái này khiến Vương Đông rất cảm động. Đoạn thời gian này đến Phong Ngưng Vũ tiến bộ cũng rất lớn. Mặc dù còn chưa tới nơi bản thân trình độ này, nhưng là cũng nhanh đụng chạm đến chuẩn thiếu niên vương ngưỡng cửa. Tiểu Ngọc Nhi đang bế quan lĩnh hội đại năng cảnh giới. Nhìn gần nhất liền có thể phá quan đại năng. Ngoài ra Vương Diệu Thu cũng đang chăm chú tu luyện. Tiến bộ thần tốc toàn thân đều là nguyền rủa quang mang. Nhìn xem cũng làm người ta tâm kinh đảm hàn, tê cả da đầu Xích Nhi lâm vào ngủ say bên trong. Nàng đạt được long tộc vương giả bảo quyền, nối thẳng đại đạo, huyết mạch ngay tại tiếp nhận một loại tẩy lễ. Thời khắc tiếp nhận rửa sạch, từ cơ thể truyền đến tiếng thông reo trận trận, hải triều tầng tầng thanh âm. Ngủ say bên trong nàng liền đã tại tịch địa cửu trọng đại viên mãn. Huyết mạch hung hăng tiêu thăng, long uy hừng hực, long khí thuần khiết mênh mông. Nhìn một khi lột xác thành công, Xích Nhi rất có thể sẽ trở thành đỉnh tiêm thần thú, ông trời của ta. Mấy ngày nay tại ngươi tiểu thế giới bên trong tu hành, thật sự là ngạt chết ta ngươi hẳn là minh bạch A Lão Vương. Bản miêu thích nhất chính là náo nhiệt A, ngươi muốn đem ta đặt ở nhiều người địa phương mới đúng. Tinh miêu tại bụi cỏ bên trong lăn lộn. Sau đó hung hăng mở rộng một chút lưng mỏi. Líu lo không ngừng ở nơi đó phàn nàn. Ta là không thích nhất cô độc. Về sau ngươi phải nhớ kỹ. Đừng lão phạm sai lầm a người trẻ tuổi, có chừng có mực a ngươi. Còn thích náo nhiệt, còn đi nhiều người địa phương. Người đuối lý không lỗ tâm a, Vương Đông một chán hắc tuyến. Ngươi đây là muốn đem vận rủi truyền bá đến thiên gia vạn hộ sao? Mèo chết, mùi vị gì? Ngã sát lạc, đây là cửu mệnh tao miêu mùi, tinh miêu một thân lông tóc đều nổ. Sẽ không sai, có cửu mệnh yêu miêu tại phụ cận, bộ tộc này mùi, cách 10 vạn dặm ta đều có thể nghe được loại kia ngạo kiều bức mặt mà đến, là vị kia yêu tộc. Tuổi trẻ đại nhân, cửu mệnh yêu miêu nhất tộc bát công tử, Vương Đông mi tâm sáng trưng phát sáng. Thần niệm khuếch tán như sóng dữ kinh lan, đã phát hiện đối phương hành tung. Hắn tới, quả nhiên, một cái tóc dài phất phới. Phong độ nhẹ nhàng thanh niên từ đằng xa dẫm lên phong tín tử lại tới. Đủ không dày bụi, hắn sinh rất tuấn mỹ trời sinh một bộ tốt túi da. Cửu vị yêu miêu toàn thân đều mang mông lung hào quang. Như là 3 tháng giang nam yên vũ, thê lương mà thần bí khó lường. Vương Đông, phía trước chúng ta không thể thỏa thích một trận chiến. Hôm nay mới là cái cơ hội tốt, để chúng ta có thể một đối một nhất quyết thắng bại, tịch địa thập trọng thiên. Vương Đông trong lòng chiến ý đã bắt đầu bay lên, chiến huyết đang từ từ ấm lên bắt đầu trở nên nóng hồi. Ngươi chẳng lẽ không biết, loại cấp bậc này chiến lược đối ta đã không coi vào đâu, cửu mệnh yêu miêu tự tin cười một tiếng. Bên người quang mang phong bạo lập tức nồng đậm tăng vọt gấp 10. Ta cùng đám người kia khác biệt, bọn hắn mặc dù cũng có thiếu niên vương danh xưng, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi, bọn hắn bởi vì tu đạo thời gian dài cho nên chiến lược miễn cưỡng đạt đến, nhưng là luận thiên phú và tài tình, bọn hắn căn bản là không có cách cùng bọn ta đánh đồng, cho nên nói hôm nay ngươi ta chi chiến mới là song long sẽ, Vương Đông cũng đã bước thiên mà lên. Tử khí tại bão táp vật lộn biển mây, đây mới là thiếu niên vương ở giữa đỉnh phong một trận chiến, ngươi có pháp bảo ta cũng có pháp bảo, cho nên chúng ta vẫn là dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự động thủ đi. Đừng làm những cái kia làm cho người mất hứng đổ vật. Cũng không cần người bên ngoài động thủ những phế vật kia ngu xuẩn. Nhúng tay giữa chúng ta chiến tranh liền sẽ là vũ nhục làm bẩn. Yêu tộc tuổi trẻ đại nhân thật là phong thái rất cao, sau cùng lời nói rơi xuống, sau đó từ trên thân tự nhiên sinh ra một loại bao la khí tức đến. Tốc độ của hắn bão táp lên, một cái mơ hồ bỗng biến mất, không thấy, không đúng, là ở chỗ này, Vương Đông mắt vận 2 đạo kim quang. Đã sớm xem thấu hết thảy, tại trước mặt ầm ầm một quyền liền đập xuống. Thiết quyền luân động mang theo bạo tạc tính chất lực lượng. Xé rách hết thảy, trước mặt năng lượng mãnh liệt, một thân ảnh liền xông ra 2 người chính diện đối kháng một chiêu. 2 trọng lưu quang hướng phía 2 người phía sau điên cuồng nổ bắn ra. Tỏa ra ánh sáng lung linh, chói lọi huyễn hình, liền như là 2 cái núi lửa tại dâng lên. Bị thần minh khí tức cuốn lên sóng lớn đồng dạng thiên địa đều bị đánh nát. Phương viên vạn dặm đại địa trực tiếp vỡ ra. Băng xuyên, 2 đoàn lực lượng trong nháy mắt nổ tung 3 lần. Sau đó thân ảnh giao thoa, lúc lên lúc xuống, lại lần nữa triển khai lần thứ 2 va chạm, răng rắc, một trận chiến mà thôi. Cái thế tư thái, lực lượng của 2 người kiệt ngạo bất tuần phóng thích ra. Như là 2 đầu nghịch thiên mãnh thú ở nơi đó cắn xé. Ở nơi đó triển khai ngang ngược không nói đạo lý chinh phạt 2 chiêu mà thôi liền đã thấy máu. Thương khung bên trong tinh đấu tại chập chờn. Quang mang ảm đạm thời khắc sáng tối chập chờn. Sinh ra một loại huyễn tượng đến. Tựa hồ muốn từng khỏa nổ nát vụn rơi. Làm người ta kinh ngạc run sợ quang mang tại chập chờn. Như là liệu nguyên liệt hòa, 2 đạo quang mang không ngừng xuyên thẳng qua tại đen như mực thương khung bên trong. Lần lượt tranh phong, lần lượt đối oanh, sau đó hướng phía nơi xa bão táp mà đi. bọn hắn không ngừng chuyển đổi lấy chiến trường, mượn nhờ hết thảy có thể xuất kích đồ vật tiến hành công kích. Không thể không nói cửu mệnh yêu miêu là vô cùng mạnh mẽ. Tự tin của hắn cùng cuồng ngạo đều là có vốn liếng, hắn thời khắc đều đang phát sáng. Quấn quanh đủ loại thô to hữu lực quang hoàn, chiêu số yêu dị tà mị, luôn luôn có thể từ các loại xảo trá tay quái góc độ thi triển một kích chí mạng. Lực sát thương khá cường đại, để Vương Đông đều muốn cẩn thận ứng phó tả ý khí tức đang dâng trào. Vương Đông xuất thủ đường hoàng chính đại, chí dương chí cương mà lại cuồng mãnh bá liệt, tựa như là một đầu cuồng bạo cửu đầu sư tử, đại hống đại khiếu, thi triển toàn lực muốn đánh chết rơi đại địch, hai người đều đánh đến một loại cực trí trình độ. Máu và lửa đang thiêu đốt, bọn hắn lòng dạ đều quá cao, không thối lui chút nào tiến hành đối bính. Dù là vết thương chồng chất, dù là xương cốt gãy mất, Vương Đông một quyền đập vỡ cửu mệnh yêu miêu bả vai đầu lĩnh. Vị này thanh niên hai con ngươi bên trong truyền ra tàn nhẫn màu sắc. Huyết khí tại dưới da chảy xuôi vậy mà tạo thành một cái vòng xoáy. Có hấp lực cường đại xuất hiện, hút vào Vương Đông quyền đầu, đồng thời còn có lực xoắn truyền tống đi lên. Một đường xoắn nát Vương Đông ra thịt, Vương Đông nhướng mày, lúc này cửu mệnh yêu miêu phản kích đã tới rồi. Dù là Vương Đông né nhanh, ngực đều bị hoạch xuất ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Tử kim chiến huyết hung hăng chảy xuôi, bất quá Vương Đông căn bản không hoảng hốt, há mồm đột nhiên thổi, có tử kim tinh lưu lập lòe, cuốn lên cái kia dâng lên máu tươi hóa thành mấy ngàn thanh lưỡi dao. Phốc xì xì cũng liền xuyên thấu phá bao tải, cửu mệnh yêu miêu trên thân bị đánh xuyên ra rất nhiều huyết động, cửu mệnh yêu miêu đang kêu quái gì. Bên người bỗng nhiên quyển ra một tia ô quang đến, hướng phía Vương Đông mãnh bổ. Vương Đông giật nảy cả mình, bên người vạn trọng tử khí, Phật quang đều bị xé nứt, chỉ có thể đem cái kia vừa mới rút ra cánh tay ngăn tại trước người, phốc phốc, như là dao nóng. Cắt lạnh dầu, Vương Đông cái này thiên truy bách luyện cánh tay bị trực tiếp cắt xuống dưới. Vương Đông bị đánh một trận lộn xộn, thậm chí ngay cả ngực đều bị chém ra một đạo dài một thước huyết nhục xoay tròn khe rãnh, uống nha. Vương Đông trong tiếng hít thở, âm thanh nổ như là lôi đình. Hắn toàn thân óng ánh sáng chói như là tử kim rèn đúc. Bảo thể vô song, lại lần nữa xuất kích. Một đạo tử kim quang buộc xuyên thấu cửu vị yêu miêu ngực, răng rắc, hai thân ảnh cấp tốc lui lại. Đều đã là ngũ lao thất thương. Khắp cả người máu me đầm đìa, Vương Đông cánh tay gãy mất một con, trên thân vết thương như đồi núi, cửu vị yêu miêu tại nắm lấy Vương Đông tay cụt, ở nơi đó diêu võ dương oai đâu, bất quá hắn gào to hai tiếng liền đau tê tê thở khí lạnh. Dáng người rong ròng cao vết thương tầng tầng chồng chất, đáng sợ nhất là ngực to lớn huyết động trái tim. Lá phổi cùng một khối lớn xương cốt giờ phút này ngay tại Vương Đông trong tay. Bị hắn hung tàn cuộn lại, hai người giằng co, ánh mắt chạm đến chỗ hỏa hoa tại rực rỡ không chỉ là nhục thân. Thần thông bảo thuật cùng ý chí so đấu, bọn hắn chém giết phi thường toàn diện, còn có nhục thân sức khôi phục phía trên bản lĩnh, bọn hắn sức khôi phục đều không thể tưởng tượng. Bất quá hiển nhiên Vương Đông càng thêm hung hãn, hắn dẫn đầu xông tới. Một kích la hán đụng chuông liền đem cửu mệnh yêu miêu cho thọt tới bầu trời. Cả người đều cuộn lại thành một đoàn. Ngay sau đó là đại thánh bổ treo đem cưỡng ép một lần nữa nện vào đại địa phía trên. Khói bụi bốc khí một đoàn, phanh, Vương Đông từ trên trời giáng xuống muốn mở rộng chiến quả. Bỗng nhiên từ khói bụi bên trong duỗi ra một con nhuốm máu quyền đầu. Trầm đục một tiếng, Vương Đông liền bay ngược ra ngoài, đụng nát xa xa một nửa vách núi, cửu mệnh yêu miêu hung tàn vọt ra. Mèo ngao ô quái khiếu hướng Vương Đông xuất thủ, sợi tóc bên trong lỗ tai mèo đều dài ra, phía trước ô quang đương nhiên đó là hắn một đầu cái đuôi. Hiện tại chiến lực càng mãnh liệt, hai người này nhiệt huyết đã triệt để bốc cháy lên. Chiến ý nồng đậm đến cơ hồ bạo tạc. Bọn hắn tại thiên địa Sơn Hà ở giữa đại chiến. Quyền quyền đến thịt, nhiệt huyết phát tiết, thật là đốt nổ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.